ngay cả năng lực luyện hóa vật này cũng không có, tự nhiên càng không cách nào sử dụng được như ý. Sau một chiêu giao phong, Hàn Vũ lập tức rơi vào hạ phong. Trong Hàn Vũ, Hung Tận thanh niên hiển nhiên cũng biết không ổn, liều mạng muốn khống chế Hàn Vũ lao ra khỏi hỏa vân, nhưng lại bị 6 gã tu sĩ liên thủ vây ở trong hỏa vân. Không bao lâu, Hàn Vũ từng chút thu nhỏ lại. Hung Tận thanh niên liều mạng rót pháp lực vào trong hạt châu, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được hỏa vân đang làm tiêu hao Hàn Vũ. Sau thời gian một bữa cơm, cuối cùng chỉ còn lại vài trượng lớn nhỏ. Cố thống lĩnh, ngươi ra tay nhẹ nhàng một chút, hắn còn có chút tác dụng, nhất định cần phải bắt sống mới được. Gặp tình hình này, Kết Đan nữ tử đột nhiên hướng nam tử nói. Yên tâm, việc này giao cho Cố mỗ là được. Nam tử lạnh lùng gật đầu, nhún người hóa thành một đạo bạch hồng, bắn nhanh vào trong Hàn Vũ. 6 gã trúc cơ tu sĩ thấy vậy, đồng thời làm phép thu hỏa vân bốn phía lại. Trong Hàn Vũ một trận quay cuồng không chừng, một lát sau truyền ra phanh một tiếng vang thật lớn cùng một tiếng kêu rên. Hàn Vũ dần dần thối lui, hiện ra tình hình bên trong. Nam tử kia ngạo nghễ đứng tại chỗ, một tay dẫn theo thanh niên đang hôn mê bất tỉnh, một tay cầm lấy miếng tuyết tinh châu. Tại lúc tu vi đối phương hao tổn nhiều, nam tử lấy kết đan kỳ tu vi ra tay, quả nhiên một kích dễ dàng đắc thủ. Kết đan nữ tử thấy vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Coi kỹ hắn, lần này cuối cùng cũng không có đến không. Nam tử vừa hất tay, đem thanh niên ném cho một thủ hạ, trong miệng phân phó nói. Sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bọn người Hàn Lập vẫn xem cuộc chiến, mặt lộ vẻ trầm ngâm. Không nên nhiều chuyện. Nơi này là Thiên Lan Thảo Nguyên, không phải Cửu Tiên Cung chúng ta. Chúng ta mặc dù cùng Thiên Lan Thánh Điện giao tiếp qua, nhưng vẫn là đừng trêu chọc phiền toái. Đột ngột tộc rất bênh vực người của mình. Nữ tử thấy này, nhớ mày nói ra. Biết rồi, chúng ta đi thôi. Ủa? Cái này là... Nam tử gật đầu, đang muốn bay trở về trên người cự bức. Ánh mắt trong lúc vô ý vừa chuyển, bỗng nhiên rơi vào một thứ rơi trên mặt đất, bật ra một tiếng giật mình kinh ngạc. Hàn Lập thấy vậy, đồng dạng nhìn theo, chỉ thấy một khối đá nửa trong suốt hình trứng ngỗng, rơi lại ở nơi này. Khối đá này có chút kỳ lạ, bề ngoài trong suốt, nhưng bên trong ẩn có một hình ngọn lửa kim quang lưu chuyển không chừng, tán ra quang mang kỳ lạ. Tảng đá mặt ngoài đại bộ phận đều vô cùng bẩn, làm cho nó nhìn qua không chút nào thu hút. Nhưng mới vừa rồi trải qua thủy nhiệt hơi nước rửa sạch, lúc này mới hiện ra nguyên dạng. Kim Diễm Thạch. Dĩ nhiên là Kim Diễm Thạch. Hàn tiểu tử, cơ duyên của ngươi thật đúng là không giống bình thường. Hàn Lập cảm giác được nhìn có chút quen mắt, tựa hồ dường như ở địa phương nào thấy qua vật này, trong đầu lại bị tiếng nói của đại diễn thần quân làm cho giật mình. Lúc này hắn mới nhớ tới, vật này chính là một trong các loại tài liệu mấu chốt cần có để luyện chế bắt trước thất diễm phiến. Tại Thiên Nam sớm đã diệt tích nhiều năm. Có thể tại Đại Tấn tìm được không, ngay cả đại diễn thần quân cũng không có 10 phần nắm chắc. Lúc này nam tử kia tựa hồ cũng nhận ra lai lịch viên đá này, mắt lộ ra vẻ mừng như điên rồi thân hình chợt lóe, tới bên cạnh Kim Diễm Thạch, vừa khom lưng, kích động dị thường định nhặt vật này. Chương 891, xuất thủ. Vù một tiếng, trước mắt nam tử kim quang chợt lóe, Kim Diễm Thạch không hề có dấu hiệu báo trước bắn xiên tới. Nam tử lấy làm kinh hãi, do không đề phòng nên phản ứng tự nhiên chậm một nhịp, tuy rằng khẩn trương trở tay chộp tới, nhưng rõ ràng đã hơi trễ, Kim Diễm Thạch trong nháy mắt hóa thành một đạo kim mang. Chợt lóe lên rồi rơi vào trong tay người bên cạnh. Lần này, vô luận đại tấn tu sĩ, hay là bên đám người đột ngột vốn chưa hiểu rõ sự việc, đều giật mình. Người này tự nhiên không thể nghi ngờ đúng là Hàn Lập. Lúc này, viên đá đã nằm trong tay Hàn Lập, hắn cẩn thận nhìn kỹ một chút, căn bản đối với sự tồn tại của người khác không để vào mắt. Thần sắc nam tử kết đan kỳ trong nháy mắt trở nên xanh mét. Đem vật kia giao cho ta, sau đó chặt đứt một cánh tay. May ra ta có thể tha cho cái mạng nhỏ của ngươi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Lập, từng chữ âm trầm nói. Hàn Lập sau khi một lần nữa từ trong miệng đại diễn thần quân xác nhận đá này đúng là Kim Diễm Thạch. Lật tay đem đá thu vào trong túi chữ vật, ngẩng khuôn mặt bình phàm hướng về phía nam tử khẽ cười một tiếng, không chút hoang mang nói. Ta đồng dạng cũng coi trọng vật này, lại cũng không muốn tặng cho các hạ, càng không muốn tự tàn phế. Không bằng mấy vị đạo hữu coi như chuyện gì đều không có phát sinh qua, sau đó trở về. Như thế nào? Nam tử nghe nói xong như vậy. Trong lòng giận dữ, sắc mặt trầm xuống, hai tay nắm thành quyền, trên người nhất thời toát ra màu trắng linh quang dài hơn một thước, bộ dáng rõ ràng đã muốn động thủ. Cố thống lĩnh, xảy ra chuyện gì? Vật kỳ quái kia, rốt cuộc là vật gì? Nếu không phải vật trọng yếu, thật không nên gây chuyện. Nữ tử kết đan kỳ bên cạnh, có lẽ mơ hồ đã nhận ra Hàn Lập không đơn giản, đột nhiên mở miệng nói. Cố thống lĩnh nghe xong lời này, sau khi do dự một chút, môi khẽ nhúc nhích truyền âm qua. Một lát sau, nữ tử mặc áo bào trắng lộ ra vẻ khiếp sợ,